Đế Mộng, chương 27, hên xui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Mộng Cốt, GT, chương 27 hên xui. LT, Cốt, GT, thật là rất đáng thương cho những gì Thanh Sa từng phải trải qua. Cô phó sư á thần tài năng và xinh đẹp phải hứng chịu. Chèm bẹp, từ tâm hồn cho đến thể xác, trong lòng Thanh Sa vẫn còn vương vấn tin tưởng bản thân Tố Nga, cô ấy cũng chỉ vì quá say nắng, rồi mù quáng mà xuôi chiều theo định mệnh an bài. Chưa có được một lần thật sự yêu đương, nhưng Thanh Xà lại chấp nhận cuộc phiêu lưu tình cảm với một gã thánh lầy hậu bối. Liệu cuộc phiêu lưu này sẽ đi về đâu? Thanh Xà chưa có câu trả lời cụ thể, cô cứ phó mặc đời cho hai chữ. Hên xui, điều này chứng tỏ Đế Mộng không hề tầm thường trong cái thị trường yêu đương tình cùng, mặc dù anh thật sự chả biết con mẹ gì cả. Cứ tự nhiên, người ta thấy thích thích thấy thương thương mình, chứ thật tình mình méo có giở trò hưu vượn gì đâu. Sau khi kết nối thành công với Giái Ngọc Độc Tôn, Đế Mộng đã tích hợp thêm vào hệ thống quy nạp tri thức một lượng lớn thông tin mới từ Tối Kỵ Thông Thiên Bửu Tháp đang nằm ở nhà sư phụ. Nói túm lại, Hoàn Châu Độc Tôn có thêm một ứng dụng mới là chiếc smartphone 5 giờ đầu tiên và duy nhất cho đến lúc này. Trước đây vì Đế Mộng chưa đủ linh lực để kích hoạt SIM cho nó hoạt động mà thôi. Hệ thống quy nạp nhanh chóng đưa ra cụ thể địa chỉ Đại học Viện Biển Đông. Là một ẩn tinh nằm giữa hai vũ trụ thiên và địa, với thành phần sinh viên đa số là con ông cháu cha của đám ác thần hội đồng tối cao vũ trụ. Đội ngũ giáo viên ở đây là những bậc thánh hiền đại giả thức từ lò học viện biển Bắc chuyển công tác sang. Thanh Xà hừ lên một tiếng, xem ra ta không thể vào cái học viện chó chết đó làm gì, cứ tìm hiểu hai vũ trụ thiên và địa trước xem sao. Cội Đế Mộng ủng hộ, ta nghĩ tiền bối rất đúng trong trường hợp này. Thanh Xà có ý tuyển phi công nên nói khéo. Ta nghĩ nên gọi hậu bối bằng tên thì hay hơn nhiều, cứ gọi là Mộng cái gì ta. Hay là Mộng Sinh đi, cội không suy nghĩ cứ đáp bừa, ừ vậy cũng được, ta cứ gọi tiền bối là cô nghe cũng hay hay. Thanh Xà cười nhẹ, ta nghĩ chúng ta nên đến vũ trụ địa trước, khả năng con rồng lừa đảo Lộc Tôn và hai bà vợ ở đó rất cao. Đế Mộng chọc ngoáy. Cô vẫn nhớ hắn lắm Thanh Xà trừng mắt. Ta hận thù hắn thì có, đừng phát biểu lung tung nha. Cội cười khẩy, chưa tới nơi mà lại đoán mò, lỡ đâu hắn nạp thêm hai ba bà nữa không chừng. Mà chưa chắc Tố Nga sống ở đó. Thanh Xà ra chiều đắc ý, Mộng Sinh của ta giỏi lắm. Đế Mộng chột dạ, anh thấy sao mà cô nhìn mình ra vẻ đung đưa tình tứ quá vậy? Chết mẹ tôi rồi, phải tìm cách chuồn khỏi mấy cái vụ dụ dỗ. Khiếm nhã, này thôi, cội chuyển sang đề tài em trai cai dù đại thánh. Mộng Sinh hy vọng sẽ liên lạc được với hiền đệ cai dù sau khi chúng ta đến vũ trụ địa. Thanh Xà vẫn đang phiêu, có lẽ chúng ta nên nghỉ ngơi sớm để dành linh lực để ngày mai du hành sang tân cảnh. Đế Mộng nhanh miệng, cô cứ tự nhiên nghỉ ngơi đi, Mộng Sinh còn phải tu luyện thêm sàm đạo du tâm một đêm nữa. Thanh Xà tuột hứng, Mộng Sinh cứ tu luyện, ta không quấy rầy nữa. Cô phó sư đa tình xinh đẹp tặt lưỡi nghỉ thầm, không sao, còn nhiều cơ hội mà, lửa gần rơm, cờ gì mà không cháy, ta để dành cho ta cơm và rượu một mình ta một cõi. Cái gì cũng phải từ từ, trước sau chàng cũng là chưa quay giòn. Người đẹp nhanh chóng rút lui, để lại một khoảng trời tự do cho anh chàng tập sự phi công tu luyện. Sáng tinh mơ cả hai đều dậy sớm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ ngồi xếp bằng rồi quán tưởng tụ trung thần thức, nhờ có vô lượng pháp từ Hoàn Châu cặp đôi, hoàn cảnh, đồng quy linh lực và bắt đầu quá trình ta bà du hành trên vô số cánh cổng không thời gian vũ trụ giới. Đại đạo thiên giới trùng trùng điệp điệp, có lẽ nếu không nhờ thiên căn tươi tốt thì Đế Mộng còn khuya mới có thể vượt qua chuyến đi xa và dài khủng khiếp này. Linh khí mỗi nơi mỗi khác, muôn hình vạn trạng và hỗn độn chi thiên. Hằng hà xa số những yêu lai sở diệt lướt qua hành trình, 5 tỷ năm quá khứ chỉ là một vài canh giờ du hành. Ngọc Độc Tôn Hoàn Châu lóe sáng, báo hiệu tân cảnh sẽ xuất hiện trong chốc lát. Tâm trạng của cả hai vẫn còn ở trạng thái say ke, nên buộc lòng họ phải giảm tốc độ du hành cho dễ thích nghi với môi trường mới. Và thấp thoáng vũ trụ địa đã trong tầm thiên nhãn của hai người. Quét sơ qua một lượt, hệ thống quy nạp ói ra nhỏ giọt thông tin. Có một hành tinh tên Địa Cầu là địa chỉ đáng tin cậy nhất trong chuyến tìm kiếm này. Địa Cầu có một vệ tinh là Nguyệt Cầu, là nơi có thể giáng hạ và quan sát Địa Cầu từ xa. Hết, Đế Mộng càm giảm, hệ thống quy nạp như cái bíp, lỡ giáng hạ nhầm hang ổ mộ lũ ác thần lai quỷ thì toi đời cô lựu. Thanh Xà trấn an, bổn cô đã có sẵn đồ chơi đề phòng, Mộng Sinh của ta chớ lo gớm, sao mà ngọt ngào và điệu đà văn hoa dữ vậy trời, cách chương.